Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1057, thân thể hãm trùng vây. Ngươi làm sao có thể còn sống? Nhìn lấy cái kia tùy phong xuất hiện nho nhã nam Âu Nguyệt Vân. Kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma trên mặt biểu lộ nhất thời biến đến vô cùng đặc sắc. Khó có thể tin thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Phải biết bọn họ kế hoạch có thể nói là không chê vào đâu được. Trước đó tại giả lang vương Tần Dương trong thân thể cài đặt làm nổ boom. Chờ thay người kết thúc. Lang vương Tần Dương bị Lam Phong bọn họ mang về trận doanh thời điểm lại đem bom dẫn bạo. Từ đó tạo thành quân vương điện mọi người đại lượng thương vong. Có điều bởi vì bọn hắn sợ hãi Bomberman Tây Minh sớm có phát giác. Cho nên tại Lang Vương Tần Dương bị nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân tiếp được thời điểm hắc ma liền làm. Nổ boom muốn đem nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân cho nổ chết. Từ đó khiến cho Lam Phong bạo tẩu phát động công kích. Kế hoạch này bọn họ không có nói cho bất luận kẻ nào bao quát tử thần Đơ Lút. Ác ma đích cất bọn người. Mà bọn họ càng không có tiết lộ ra mảy may tin tức ra ngoài. Có thể nói là không có chút nào sơ hở có thể nói. Tại Kiếm Hoàng và Hắc Long bọn người xem ra tại khoảng cách gần như vậy phía dưới biển hiệu vương. Tử nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân sớm nên bị tạc đánh chết mới đúng. Thế nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân lại vào lúc này sống sót. Cái này khiến đến bọn hắn thật sự là khó mà qua tin tưởng. Khó mà đi tìm hiểu. Trong lòng kinh ngạc vô cùng. Ta làm sao không có khả năng còn sống. Ngươi cho rằng ta huynh đệ là dễ dàng như vậy giả trang. Mà ta lại là dễ dàng như vậy bị lừa gạt a? Bằng các ngươi điểm ấy dã man thủ đoạn cũng muốn giết ta. Biết cái gì gọi là nho nhã mới là vương đạo a? Đối với Kiếm Hoàng Mihawk cùng Hắc Ma hai người trên mặt biểu lộ. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân rất là yêu thích. Hắn nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm hàn băng chế tạo trong chén chứa nước biển. Lộ ra yêu nhã vô song. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Từ ban đầu chiến thần Ares mang theo lang vương Tần Dương đến thay người thời điểm. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân liền phát hiện không đúng. Về sau hắn càng là để cho một tiếng Tần Dương tên. Thế nhưng là Tần Dương lại không có chút nào đáp lại. Cái này khiến đến nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân trong lòng càng thêm cảnh giác. Khi hắn đối lang vương Tần Dương bắn tới muốn đem hắn tiếp được thời điểm. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân trong lòng bản năng cảm nhận được một cỗ cự đại nguy cơ. Tại thời khắc mấu chốt ngưng tụ vô số biển hiệu bảo vệ mình đồng thời. Sử dụng kim sắc biển hiệu tại tầng băng lên mở một cái hố tại giả Tần Dương thân thể nổ tung lên. Trong nháy mắt đó chui vào sau cùng né tránh nổ tung cự đại trùng kích. Làm ra hỏa này lần nữa ra sân lúc vì biểu dương ra đầy đủ nho nhã. Đem nho nhã mới là vương đạo chuẩn tác thể hiện ra. Vậy mà dùng hàn băng điêu khắc ra một chén tử. Đựng một chén nước biển ở chính giữa. Lộ ra tuấn giật mà lại cực kỳ phong cách. Hô, nghe được nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân cái kia ngắn gọn giải thích lời nói. Bạo quân Lam Phong tâm hoàn toàn thư một hơi. Xem ra chính mình suy đoán quả nhiên không có giả. Cái kia chết đi lang vương Tần Dương là bị người giả trang. Kể từ đó tránh thức lang vương Tần Dương thì là còn sống. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói đi, huynh đệ của ta Tần Dương đến ở đâu? Nghe vậy, kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma không khỏi nhìn nhau. Trên mặt đều là lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến. Nhìn lấy cái kia thần sắc băng lãnh Tần Dương. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ kiếm hoàng miệng bên trong truyền ra. Muốn biết Tần Dương hạ lạc. Chờ ngươi có tư cách đi vào trước mặt chúng ta cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng rồi nói sau. Động thủ. Cho ta thịt bọn họ. Theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Giờ khác này bất luận là lấy huyết sắc ảo thuật Obi Coco cầm đầu thần vệ cấp cường giả. Vẫn là lấy chiến thần Ares cầm đầu chư thần cấp cường giả cùng lấy cái chết thần Đơ Lút bọn người. Cầm đầu bát ma cấp nhân vật đều là toàn diện xuất động. Mang theo cuồng bạo uy thế. hung hăng hướng về Lam Phong cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân bất ngờ mà đi. Đông, cự đại tiếng nổ vang lên, cũng là bị bạo quân Lam Phong đẹp trai bay ra ngoài chiến thần Ares toàn thân khí thế bạo phát. Lấy càng thêm hung mãnh mà lại khí thế cường hãn hướng về bạo quân Lam Phong lao ra. Gia hỏa này hai mắt đỏ thẫm, tóc bay múa, đã hoàn toàn tiến vào điên cuồng hình thức chiến đấu. Chung quanh thủ vệ trực tiếp bị hắn lao ra khí thế cậy mạnh lật tung. Sau lưng chiến thần Ares, tử thần Đơ Lút, kiếm ma Kaido, thủy ma Caesar, nguyệt ma Phong Kính, ác ma Đích Cớt, cửu tinh thương ma Nicola bọn người thì là theo sát về sau. Thanh thế có thể nói là hạo đại cùng cực, vẻn vẹn trong nháy mắt. Chiến thần Ares liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt không đủ một trượng khoảng cách. Nắm tay phải nắm chặt, mang theo bôn lôi cuồng bạo chi thế, hung hăng đối Lam Phong nện xuống. Tại hắn trên nắm tay, chướng mắt kim sắc quang mang nở rộ, giao cho ta tới đi. Thấy thế, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân đang muốn động thủ. Nhàn nhạt thanh thúy thanh lại là ở thời điểm này vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, Vương Tiểu Xuất thân ảnh còn giống như quỷ mị đi vào Lam Phong trước mặt. Sau đó phải tay nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay ngân sắc long lân bao trùm, mang theo cuồng bạo chi lực hung hăng hướng về chiến thần Ares quyền đầu đập tới. Đông, sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Nguyên bản xông về trước ra Vương Tiểu Xuất thân hình lặng yên ở giữa ngưng kết. Sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Chỉ cảm thấy so với hắn càng thêm hung mãnh lực lượng cường đại chỗ đánh tới. Khiến cho cả người hắn trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, một liền lui về phía sau mấy chục bước Vương Tiểu Xuất Phương mới đứng vững thân hình. Theo chiến thần Ares chạm vào nhau quyền đầu thì là nhẹ nhàng địa run rẩy. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia chiến thần Ares, trong mắt hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Chiến thần Ares ra hỏa kia lực lượng mạnh mẽ hung hãn. Cho dù là hắn Vương Tiểu Xuất vận dụng ngân long chi lực đều khó mà chống lại. Trái lại chiến thần Ares đang cùng Vương Tiểu Xuất cái này một cái cứng rắn phanh phía dưới. Hắn vẻn vẹn chỉ lui một bước có thừa. Cả hai tại lực lượng chênh lệch lên thật sự là quá khổng lồ một số. Khó trách cho dù là tử thần Đơ Lút mấy người cũng không dám đắc tội chiến thần Ares. Cho dù là kiếm hoàng đối đãi chiến thần Ares cũng phải khách khí. Gia hỏa này thân thể lực lượng khủng bố cho dù là bát ma người bên trong vật cũng khó có thể so. Sánh cùng nhau, phải biết Vương Tiểu Xuất có thể là có thể theo kiếm ma đánh cho bất phân cao thấp nhân vật A. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, theo chiến thần Ares theo Vương Tiểu Xuất cái này một cái cứng rắn phanh. Lấy cái chết thần Đơ Lút cầm đầu số lớn cường giả chính là lặng yên ở giữa đến. Ra bây giờ cách Lam Phong bọn họ không đủ 3 mét khoảng cách địa phương. Mang theo cường đại công kích gào thét lên đối Lam Phong bọn họ công kích mà đến. Nhìn lấy cái chết thần Đơ Lút, kiếm ma Kaido, cửu tinh thương ma Nicola bọn người cầm đầu bầy nổi công kích mà đến mọi người. Lại ngẩng đầu nhìn đài cao tầng cao nhất ngồi tại vương tọa lên lần nữa nhàn nhã uống vào rượu vang. Đỏ yên tĩnh địa thưởng thức đây hết thầy kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Ma. Lam Phong trong mắt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng tới. Hắn hít sâu một hơi. Đem nồng đậm chọc khí từ miệng bên trong chậm chậm phun ra. Sau đó một bước phóng ra. Đang muốn động thủ. Thanh thúy động nghe thanh âm lại là ở thời điểm này lặng yên ở giữa vang lên. Nơi này giao cho chúng ta. Các ngươi đi thôi. Theo cái này thanh thúy âm thanh vang lên. Lấy trí tuệ chi thần Emma Levin. Hắc Long bọn người cầm đầu quân vương điện các cường giả rốt cục sau đó Vương Tiểu Xuất về sau chạy. Tới. Xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh hai bên. Bạch. Sau một khắc. Không đợi Lam Phong trả lời. Bọn họ liền nhanh như thiểm điện hướng về tử thần Đơ Lút. Thủy ma Caesar bọn người bất ngờ mà đi. Cùng bọn hắn tướng đánh nhau. Nhấc lên khủng bố năng lượng kình phong tới. Bất quá, trí tuệ chi thần Emma Levin bọn họ cũng không có chiếm cứ đến chỗ tốt gì. Mà là hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Dù sao tại bát ma cấp nhân vật về số lượng, Thiên Thần Cung cùng Hắc Ma Điện liên minh thì là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Mà Quân Vương Điện bên này Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cũng không có tham chiến. Bát ma cấp nhân vật chỉ có Hắc Long một người. Thực lực chênh lệch cách xa. Tử thần Đơ Lút, Thủy Ma Caesar, Cửu Tinh Thương Ma Nicola bọn người cho dù là lấy một địch hai cũng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Thậm chí lấy một địch ba cũng không hề lời nói dưới. Mà chiến thần Ares tại trong vòng chiến càng là không người có thể ngăn trở. Dũng không thể đỡ, không người nào dám cùng hắn cứng rắn phanh đối kháng. Thấy thế, Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam mi đầu thì là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Hít sâu một hơi, nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Động thủ đi, nhanh chóng đem bọn gia hỏa này giải quyết. Đinh, nhưng mà, ngay tại Lam Phong lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm. Một chi sắc bén băng tiễn lại là tại lúc này xé rách bầu trời mà đến. Hướng về Lam Phong hậu tâm đánh tới. Làm cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Thân hình lóe lên. Nhanh như thiểm điện hướng về một bên cầm ra. Một chi từ hàn băng chế tạo mũi tên chính là bị Lam Phong chỗ nắm trong tay. Cùng lúc đó, từng đạo toàn thân tản ra băng lãnh khí thế cường giả cất bước đi tới. Hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Đem bọn hắn đường lui Sở Phong chết kiện hàng. Cầm đầu là hai tên nữ tử. Một người khuôn mặt cao lãnh. Ăn mặc một bộ trường bào màu trắng. Xõa một đầu tóc dài phiêu giật. Cầm trong tay trường kiếm. Lộ ra lãnh diễm vô cùng. Nàng là băng nữ Monroe. Một người khác khuôn mặt tinh xảo vô hạn. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ không cách nào che giấu thanh thuần. Nhưng khí chất lại là dị thường băng lãnh. Ăn mặc trường bào màu xanh nhạt, cầm trong tay một thanh tạo hình đặc biệt luyện kiếm, lộ ra đến vô cùng lãnh ngạo cùng sắc bén. Nàng là địa ngục nữ vương Ưu Tiểu Khả. Tại băng nữ Monroe cùng địa ngục nữ vương Ưu Tiểu Khả sau lưng phân biệt đi theo lấy luyện ngục cầm. Đầu mười mấy tên cường giả, một cỗ khí thế khủng bố thì là từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Hình thành một cỗ cường đại mà vừa kinh khủng uy áp. Nhấc lên một cỗ băng lãnh kình khí chi phong đến, làm cho thiên địa này tại thời khắc này đều tràn ngập một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị tới. Giờ khắc này, lấy bạo quân Lam Phong cầm đầu đông đảo quân vương điện liên minh thành viên không thể nghi ngờ là thân ở tại vô số cường giả trong vòng vây, tại đội hình phía trên, hoàn toàn bị nghiền ép. Quả nhiên là tới, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện băng nữ Monroe cùng địa ngục nữ vương Ưu Tiểu Khả bọn người. Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất sắc mặt đều là trở nên cực độ khó nhìn lên. Thanh âm lạnh như băng làm theo là đồng thời từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bất luận là băng nữ Monroe còn là địa ngục nữ vương Ưu Tiểu Khả thực lực đều là cực kỳ khủng bố. Chỉ ít đều là bát ma cấp thực lực. Còn có bọn họ xuất lĩnh luyện ngục chờ đông đảo cường giả. Cái này từ đội hình lên nói không thể nghi ngờ là đem Lam Phong bọn họ hoàn toàn nghiền ép. Căn bản cũng không có mảy may khả năng so sánh tới. Bạch, Lam Phong đánh một thủ thế. Kịch chiến Hắc Long, Emma Levin, Diana bọn người thì là đạt được chỉ lệnh. Thối lui đến bên cạnh hắn đến. Vẻ mặt nghiêm túc mà cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Vừa mới ngắn ngủi không đến mấy phút. Mỗi người bọn họ trên thân đều là phụ khác biệt trình độ vết thương nhẹ đến. Cái này khiến đến bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Tại cao đoan chiến lực phía trên, giữa song phương chênh lệch vẫn là quá khổng lồ một điểm. Thứ nhất đẹp trai, nhìn tới, trước mấy ngày ngươi cái này một pháo là không có giải quyết hết vấn đề a, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt. Vân nhìn lấy cái kia thần sắc băng lãnh băng nữ Monroe. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vương Tiểu Xuất, nhịn không được đùa nghịch nhi nói. Cái kia, không phải một pháo không có giải quyết hết vấn đề, mà là căn bản cũng không có đánh lấy pháo. Chấm ngoặc kép, nghe được Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân lời nói. Vương Tiểu Xuất không khỏi sờ mũi một cái. Một mặt lúng túng nói ra, vài ngày trước hắn đem băng nữ Monroe cho đơn độc ước đi ra. Vốn là muốn theo nàng thật tốt nói một chút. Giải quyết vấn đề, kết quả lại bị băng nữ Monroe đuổi theo treo lên đánh. Vương Tiểu Xuất đành phải khổ bức địa trốn về đến. Lúc ra cửa Phong Lưu phóng khoáng, xuất khí vô song, trở về lúc mặt mũi bầm dập, một mặt bi thương, nếu không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ đều bị băng nữ Monroe cho làm thịt. Chỉ là hồi tưởng lại, Vương Tiểu Xuất đều cảm thấy một đêm kia là dị thường kinh dị cùng khủng bố. Đem là hắn nhân sinh ác mộng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.